Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 chưa xong. Nhưng là vô dụng, tủ lạnh thi thể tàn mát ra xú vị càng ngày càng nồng. Vô Khổng Bất Nhập chui vào hắn lỗ mũi, đôi mắt, làn da, thậm chí là xương cốt phùng, trong nhà nơi nơi đều là thi thể hư thối xú vị. Hắn lại sợ hãi lại vô thố. Mỗi ngày tránh ở bức màn mặt sau trộm ra bên ngoài xem. Giám thị mỗi một cái từ hắn ra môn trước trải qua người, sau đó. Hắn liền phát hiện mỗi khi có người trải qua hắn ra môn trước khi. Tổng muốn nhìn chằm chằm hắn phòng ở xem cái không ngừng. Hắn không cho rằng những người này là tại đàm luận chính mình lôi thôi. Mà là hoài nghi bọn họ cũng đã nghe thấy được cái kia hương vị. Cái kia giấu ở tủ lạnh cấp đông lạnh dương thi thể xú vị. Bọn họ có phải hay không đều đã phát hiện. Phát hiện hắn giết người. Hồ Quang Vĩ càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn không dám lại đem hắn thê tử thi thể giấu ở tủ lạnh. Liền thừa dịp buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Trộm đem sớm đã bị đông lạnh thành băng ngật đáp thi thể từ tủ lạnh bên trong dọn ra tới. Muốn cắt thành mấy cái bộ phận. Lại rất xa vứt bỏ ở bất đồng địa phương. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm. Siy ngờ đến, kế hoạch của hắn còn không có thực hành xong, cũng đã bị tiếp nhiệm vụ Tiêu Việt Ninh cấp trực tiếp đánh vỡ. Tiêu Việt Ninh một bên mở ra áp, một bên cảm thán tưởng, này đại khái chính là cái gọi là nhân quả báo ứng đi. Trên màn hình di động, đen nhánh đại môn chậm rãi mở ra. Tiêu Việt Ninh chờ đại môn sau khi biến mất. Một bên cân nhắc chính mình lúc này nhiệm vụ hoàn thành tích phân có thể đổi đồ vật. Một bên điểm tiến thanh nhiệm vụ, tính toán lĩnh khen thưởng, lại nói tiếp. Lần trước hắn đổi quà U Minh chi mắt lúc sau, tựa hồ thanh vật phẩm lại tăng thêm giống nhau tân đồ vật. Bất quá, lúc ấy hắn đôi mắt đã bắt đầu phát sinh dị biến. Đang ở bị áp cải tạo thành cái gọi là U Minh chi mắt. Đau đến hắn không rảnh hắn cố. Mà chờ đôi mắt đau đớn rốt cuộc biến mất về sau. Hắn lại đã đem chuyện này cấp quên mất, đợi chút muốn nhìn nhìn lại. Nếu kia đồ vật đối hắn có trọng dụng, hắn vừa vặn lại mua nổi nói. Vừa lúc có thể đổi ra tới, điểm tiến thanh nhiệm vụ. Trên cùng như cũ là cái kia chói mắt 4 sao nhiệm vụ. Mà phía dưới tam tinh nhiệm vụ chủ tuyến, hắn ngày hôm qua đã hoàn thành. Gì? Tiêu Việt Ninh ngơ ngác nhìn di động thượng nhiệm vụ chủ tuyến 2. Làm dân giàu lộ thế kỷ trong hoa viên thường xuyên truyền ra tanh tưởi. Nơi này hộ gia đình bất kham này nhiễu, thỉnh đi trước điều tra rõ chân tướng, nhiệm vụ khó khăn. 3 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược, 29 thiên, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 1.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát nhiệm vụ vẫn là cái kia nhiệm vụ, không có biến, nhưng vấn đề là, cái kia lĩnh khen thưởng ấn vặn đâu? Hắn rõ ràng đều đã hoàn thành nhiệm vụ A, như thế nào cái kia ấn vặn không có ra tới? Tiêu Việt Ninh có chút không tin tà rời khỏi áp, sau đó lại một lần nữa tiến vào, một lần nữa mở ra nhiệm vụ danh sách đổi mới, thanh nhiệm vụ như cũ là kia 2. Điều quen thuộc nhiệm vụ lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào biến hóa, cũng như cũ không có lĩnh khen thưởng ấn vặn xuất hiện, tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống như thế nào? Tiêu Việt Ninh trừng mắt trước di động, chẳng lẽ hắn tích phân bị này gặp quỷ áp cấp muội hạ? Không đến mức đi, không tin tà đem chính mình di động tắt máy khởi động lại một chút. Sau đó lại tiến vào áp. Mở ra nhiệm vụ danh sách nhưng là như cũ không có tích phân ấn vặn xuất hiện, cái này làm cho Tiêu Việt Ninh sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, hắn cũng không thể không bắt đầu đem chính mình ý nghĩ hướng địa phương khác tác động lĩnh tích. Phân ấn vặn không có xuất hiện, trừ bỏ áp lén nuốt hắn tích phân cái này khả năng tính ngoại. Hảo đi, lý trí thượng mà nói, cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ, như vậy. Bài trừ rớt cái này lý do, dư lại cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn có lẽ, khả năng, đại khái, căn bản là không có hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Việt Ninh dựa ngồi ở trên sofa. Tuấn Mỹ trên mặt giờ phút này có vẻ có chút xanh mét, đêm qua hắn đầu tiên là đoạt mệnh chạy như điên. Tiếp theo là cùng một cái biến thái giết người phạm 22 giằng co. Sau đó cầm đao lẫn nhau chém. Cuối cùng còn bị đến trễ cảnh sát trở thành kẻ bắt cóc ấn ngã xuống đất, hắn xem như đem hắn thượng. Nửa đời người chưa từng trải qua điên cuồng sự toàn làm cái biến. Đều như vậy mạo hiểm kích thích, hiện tại nói cho hắn nhiệm vụ cư nhiên còn không có hoàn thành. Hắn nên nói thật hắn miêu không hổ là khó khăn cao tới 3 viên tinh nhiệm vụ sao? Nghẹn khuất nằm ngã vào trên sofa. Tiêu Việt Ninh thật sâu thở dài, xem ra hôm nay buổi tối vẫn là đến hồi Thế Kỷ Hoa Viên, ở nhà tùy. Tiện nấu điểm đồ vật ăn, Tiêu Việt Ninh lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến ngày mới sắt hắc, hắn lúc này mới cõng lên chính mình ba lô, mang theo Tiểu Hắc ra cửa kêu chiếc vọng ước xe. Đợi ước chừng 5 phút, vọng ước xe tới rồi, Tiêu Việt Ninh ôm Tiểu Hắc bay nhanh lên xe, chiếc xe chạy ở quốc lộ thượng. Hai bên trái phải là con đường hai bên cửa hàng lộng lẫy ánh đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe thượng pha lê chiếu xạ đến bên trong xe người trên mặt Tiêu Việt Ninh ngồi. Ở xe hậu tòa, trầm mặc không nói, Tiểu Hắc chính hoa ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng đánh khò khè. Tài xế cũng không hé răng, bên trong xe tức khắc một mảnh lặng im siêu tới rồi địa phương. Tiêu Việt Ninh xuống xe. Di động lại truyền đến, đinh, một tiếng vang nhỏ. Thu được một cái WeChat, mở ra vừa thấy, cư nhiên là ngày hôm qua cái kia bỏ thêm hắn WeChat cảnh sát, cái này cảnh sát kêu Vương Nhất Chu. Cùng hắn ăn mặc chế phục khi nghiêm túc đứng đắn bộ dáng phá lệ bất đồng chính là. Người này WeChat chân dung cư nhiên là một chương hào phóng nửa. Tiêu Việt Ninh nguyên bản cho rằng giống hắn như vậy cảnh sát. WeChat chân dung hoặc là chính mình ăn mặc cảnh phục ảnh chụp, hoặc là chính là những cái đó không thú vị người già và trung niên thẩm mỹ chân dung, kết quả không? Nghĩ tới cái này cảnh sát chính trực bề ngoài hạ, cư nhiên cất giấu như vậy tao nội tâm, lộng cái chân dung đều đến là lộ, thì, tấm tác, Tiêu Việt Ninh một bên cảm thán thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, một bên đem chân dung click mở xem xét đại đồ. Tưởng nhìn một cái này bức ảnh lòa nam, đến tột cùng có phải hay không cái kia cảnh sát bản nhân, kết quả này bức ảnh thật đúng là chính là cái kia cảnh sát chính mình, chỉ thấy ảnh chụp chung hắn chỉ ăn mặc một cái quần jean. Quang nửa người trên, lộ chính mình rắn chắc cơ ngực, cơ bụng, còn có kia thật sâu chôn nhập lưng quần nhân ngư tuyến. Cả người nhìn qua gợi cảm vô cùng, này nếu như bị cái nào nữ nhân thấy được. Còn không được nổi điên. Tấm tác, đủ tao, Tiêu Việt Ninh bĩu môi. Trong lòng lại có chút chua lo mơ siêu 8 khối cơ bụng a. Sao chẳng phân biệt hắn 2 khối đâu. Vương cảnh sát WeChat tên cùng đầu của hắn giống nhau tao khí. Cư nhiên vẫn là cái tiếng Anh danh Thomas. Buổi tối có việc sao? Muốn hay không ra tới uống rượu? Tiêu Việt Ninh từ trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng. Không để ý đến trực tiếp đóng WeChat giao diện hôm qua mới vừa cho hắn một quyền. Sau lại ở phòng thẩm vấn lại nhiều lần chụp cái bàn hù dọa hắn. Hiện tại cư nhiên kêu hắn đi ra ngoài uống rượu. Người này đầu óc tú đậu đi. Tiêu Việt Ninh tương đương sắt thép thẳng nam tường. Chẳng lẽ là tưởng nhân cơ hội lại tấu hắn một đốn. Tiến vào Thế Kỷ Hoa Viên. Tiêu Việt Ninh phát hiện Hồ Quang Vĩ gia đã bị cảnh giới tuyến vây quanh lên, trên thực tế. Nên lấy được bằng chứng đồ vật, cảnh sát hẳn là đều đã ở tối hôm qua cùng ban ngày lấy được bằng chứng xong. Hồ Quang Vĩ gia môn ngoại lúc này cũng đã sớm đã không có cảnh sát người, giờ phút này. Cơ hồ tiểu khu mọi người đều đã biết nhà mình trong tiểu khu ở cái tội phạm giết người. Còn đem người bị hại thi thể giấu ở chính mình ra tủ đông. Cho nên cảnh sát vừa đi, liền có không ít xem náo nhiệt người vây quanh ở Hồ Quang Vĩ gia môn ngoại. Chỉ điểm nhà hắn cửa phòng, lớn tiếng kể ra chính mình biết đến tình huống, còn có gan lớn hai tử thậm chí chạy đến cửa sổ phía dưới, Nghĩ thấu qua bức màn xem vào bên trong đi, Tiêu Việt Ninh rất xa nhìn đến bên này tình huống khi bước chân tạm dừng một chút, bởi vì hắn đang xem náo nhiệt trong đám người. Thấy được lầu ba cái kia quái nữ nhân, thân ảnh nữ nhân kia như cũ là kia phúc âm trầm quỷ dị bộ dáng. Một thân tẩy đến phát hoàng sơ mi trắng, màu đen quần, thân hình khô gầy đến không được, quần áo mặc ở trên người nàng đều có vẻ trống rỗng, rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi tuổi tác. Bối lại có chút hơi hơi đà, một bộ bị chịu dày vò lao khổ đại chúng diện mạo bên ngoài, giờ phút này. Nàng đang đứng ở mấy cái đồng dạng tò mò tiểu khu cư dân phía sau. Duỗi dài cổ hướng Hồ Quang Vĩ ra phương hướng xem mơ siêu bên người nàng kia mấy cái còn ăn mặc. Quảng trường vũ chế phục nữ nhân chính nước miếng bay tư tung mà nói được hăng say. Lại ở nàng dựa qua đi tưởng lắng nghe thời điểm, tập thể vẻ mặt chán ghét thối lui vài bước, trong đó một cái một đầu mì gói cuốn phụ nữ trung niên. Thậm chí vẻ mặt khoa trương nắm cái mũi của mình, một bộ chịu không nổi trên người nàng mùi lạ làm ra vẻ bộ dáng, quái nữ nhân chết lặng nhìn này mấy. Người phụ nhân liếc mắt một cái, cũng không hề ý đồ tới gần, mà là dẫn theo trong tay cũ nát màu đỏ bảo vệ môi trường túi. Yên lặng một người tránh ra, Tiêu Việt Ninh nhìn nữ nhân này mỏi mệt thân ảnh. Như suy tư gì, áp cấp nhiệm vụ nội dung. Là nói thế kỷ hoa viên thường xuyên truyền ra tanh tưởi. Nơi này hộ gia đình bất kham này nhiễu, muốn hắn tiến đến điều tra rõ chân tướng, đi vào thế kỷ hoa viên lúc sau. Hắn phát hiện xuất hiện tanh tưởi có hai nhà, một nhà là đã bị trảo giết người ngại phạm Hồ Quang Vĩ. Một khác gia chính là cái này ở nhà chữ hàng rất nhiều lưu lạc động vật nữ nhân, hắn ngay lúc đó ý. Tưởng là này hai người chung. Vô cùng có khả năng cất giấu một cái giết người hung thủ, đối phương giết người lúc sau. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân, cũng không có đem thi thể rất xa vứt đến bên ngoài. Mà là lựa chọn giấu ở trong nhà, mà vì che giấu thi thể hủ bại sờ tàn mát ra xú vị. Lúc này mới thiết kế dùng mặt khác xú vị tới che giấu thi thể xú vị, nguyên bản ở tối hôm qua phát. Hiện Hồ Quang Vĩ bí mật lúc sau. Đối phương một loạt tác pháp cũng hoàn toàn nghiệm chứng hắn suy đoán. Đây cũng là Tiêu Việt Ninh vì cái gì sẽ như vậy tự tin chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành nguyên. Nhân, nhưng sau lại bởi vì áp nhiệm vụ danh sách chung cũng không có xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành. Sau, có thể lĩnh khen thưởng ấn vạn, cũng làm Tiêu Việt Ninh minh bạch chính mình lúc trước suy đoán là sai lầm. Ít nhất cũng không toàn diện, có hay không một loại khác khả năng. Đó chính là, kỳ thật không riêng Hồ Quang Vĩ trong nhà có bí mật, mà cái này ở tại lầu ba nữ nhân trong nhà, kỳ thật cũng cất giấu một cái cùng Hồ Quang Vĩ đồng dạng bí mật. Cho nên tội phạm giết người, kỳ thật là có hai cái sao? Tiêu Việt Ninh nhìn lầu ba cái kia cổ quái nữ nhân càng đi càng xa thân ảnh. Nhớ tới đêm qua nàng lén lút ghé vào chính mình ngoài cửa phòng nghe lén bộ dáng. Nhịn không được lặng lẽ đi theo nàng mặt sau, nữ nhân này tuyệt đối có bí mật. Nói không chừng nhiệm vụ mấu chốt liền ở nàng trên người. Hết chương.